Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, hiện tại, liền thừa các ngươi hai cái, ám hắc kỳ lân, phảng phất diệt thế cự thú, dạng này nhất tôn khủng bố ngụy thần thú vừa vào sân. Đối với Minh Ngục cường giả mà nói, quả thực là một tràng tai nạn. Bọn họ căn không ai có thể ngăn cản được ám hắc kỳ lân thế công. Kỳ lân là điềm lành, là thần thú, nhưng là ám hắc kỳ lân, là kỳ lân biến loại, thuộc về ngụy thần thú, đại biểu cho tử vong cùng giết hại. Ám hắc kỳ lân sinh hoạt tại Thâm Uyên, cùng Thâm Uyên ác ma, là Thâm Uyên đại biểu cường giả. Năm đó Minh Ngục xâm lấn Thâm Uyên, làm càn đồ sát Thâm Uyên ác ma, Minh Ngục đỉnh phong đại thánh. Càng là xuất thủ, lưu đầy ám hắc kỳ lân, mất đi ám hắc kỳ lân cùng rất nhiều Thâm Uyên ác ma che chở. Thâm Uyên tựa như là một cái mất đi xác rùa đen. Căn khó mà tới Minh Ngục ngấp nghé cùng xâm lấn. Cuối cùng, toàn bộ Thâm Uyên đều là biến thành Minh Ngục phụ thuộc. Bây giờ, đại tài quyết sử cùng Thâm Uyên thành chủ mưu đồ bí mật thật lâu. Tìm đến bị long đong hồi lâu trận pháp. Đem lưu đầy ám hắc kỳ lân trận pháp cho tầm tìm ra. Lợi dụng trận pháp, đem bị lưu đầy ám hắc kỳ lân cho gọi trở về. Đây là bọn họ dám trực diện Minh Ngục lực lượng. Đại tài quyết sử xem như chấp pháp xứ người quản lý. Hắn tự nhiên không cam lòng bình thường. Tự nhiên không cam tâm toàn bộ Thâm Uyên co đầu rút cổ tại Minh Ngục quản hạt phía dưới. Trước kia Thâm Uyên là nguyên khí đại thương, không có khôi phục. Thế nhưng là bây giờ Thâm Uyên cũng có đại thánh lưu giữ đang tọa chấn. Đủ để ngạnh kháng Minh Ngục. Huống chi, bây giờ Minh Ngục, nội ưu ngoại hoạn, Minh Ngục cấm địa bạo động. Không ngừng đối Minh Ngục cửu tộc hình thành uy hiếp. Mà Minh Ngục bên ngoài, càng có cường hãn thế lực nhìn chằm chằm. Minh Khư Chi xuống địa ngục, đã từ lâu dục dịch. Minh Ngục ngang dọc phương thiên địa này lâu như vậy. Làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, đã sớm có muốn phấn khởi phản kháng. Lúc trước địa ngục lão Minh Vương Thiên Tàng, chỉ huy thủ hạ công nhập địa ngục, chính là cho Minh Ngục tỉnh táo. Bọn họ tiến mà đúng ngục tiến hành vô tình chèn ép. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, nội ưu ngoại hoạn phía dưới, chèn ép đã ngày càng suy sụp, thế lực khắp nơi đều là quật khởi, muốn phản kháng. Thâm Uyên cũng là thừa dịp thời cơ này quật khởi, tránh ra khỏi Minh Ngục trưởng khống, triệt để độc lập mà ra, khôi phục tự do. Một khi Thâm Uyên ác ma nhóm khôi phục tự do, đến lúc đó, liền có thể thông qua cướp bóc chung quanh vị diện cùng tiểu thế giới, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên đến cường hóa bản thân. Đến lúc đó, coi như Minh Ngục cửu tộc đồng thời hỏi tội, Thâm Uyên cũng có đối kháng tư. Oanh! Ám hắc kỳ lân thét dài, đáng sợ năng lượng ba động từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Không ngừng bắn ra, từng vị Minh Ngục cường giả tại ám hắc kỳ lân đáng sợ oanh kích dưới. Nhao nhao bị xé nát, bị mạt sát, Minh Ngục đại quân, liên tục bại lui. Ám hắc kỳ lân, vảy màu đen chán phóng dày đặc chi ý. Ám kim sắc, còn như đèn lồng đồng dạng con người khóa chặt trên bầu trời chiến thuyền. Sau một khắc, móng bỗng nhiên dẫm trên mặt đất rung động, ám hắc kỳ lân phóng lên tận trời, dẫm đạp hư không, tiếng chân chấn thiên, oanh một tiếng, đầu hung hăng đụng vào chiến trên thuyền, cự đại Minh Ngục chiến thuyền trôi nổi tại hư không, bị như thế va chạm, nhất thời bị đụng nghiêng ra, ám hắc kỳ lân thân thể không bình thường to lớn, tuy nhiên không kịp chiến thuyền. Nhưng nhìn đi lên cũng là giống như một tòa núi nhỏ giống như. Chiến thuyền bị oanh vỡ nát. Chiến trên thuyền có hỏa quang tuôn ra hiện ra. Từng vị cường giả từ chiến thuyền bên trong bay nhảy ra. Muốn chạy trốn. Xẹt một tiếng. Tiếng xé gió vang vọng mà lên. Từng đạo Thâm Uyên ác ma đập động bị sau cánh thịt chạy như bay tới. Phốc phốc. Phốc phốc. Trong hư không. Máu tươi trời cao. Từng vị Minh Ngục cường giả thân thể bị Thâm Uyên ác ma đột nhiên xé nát. Hóa thành phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ trong hư không tản mạn ra. Tràng diện, trong lúc nhất thời bày biện ra một trận ngược sát hình dạng. Còn lại hai chiếc chiến thuyền đã bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Ám Hắc Kỳ Lân xuất hiện. Nhượng Minh Ngục Cường giả biết. Đại thế đã mất. Trừ phi ba vị tọa trấn đại thánh có thể giết trở lại. Còn có thể cứu vãn một phen cục thế. Bất quá ba vị đại thánh lại là tại trong Vô Ngân Tinh không? Cùng đại tài quyết sử đại chiến. Oanh! Bỗng nhiên, từ Thâm Uyên Chi Thành trong, có bạo liệt thanh âm vang vọng. Một cái toàn thân thiêu đốt hắc sắc địa ngục hỏa oan uổng. Vuốt chó đặt tại một thanh niên trên mặt, không ngừng mà chạy như bay mà ra. Bành một tiếng vang thật lớn, thanh niên kia bị đè xuống đất. Hắc cầu tiếp tục tiến lên, khiến cho mặt đất không ngừng vỡ nát. Khủng bố uy áp tràn ngập ra, nhượng ở đây rất nhiều người đều là không khỏi chú mục. Oanh, Ám Hắc Kỳ Lân rơi xuống đất, há mồm phát ra một tiếng gào thét. Này tiếng giống điếc tai, phun trào trùng thiên khí lãng, mục tiêu trực chỉ án lấy Thâm Uyên thành chủ Cẩu Gia. Cẩu Gia giờ phút này thân thể cao to, toàn thân bộ lông màu đen mềm mại vô cùng, thiêu đốt hắc sắc địa ngục hỏa, ánh mắt hiện ra đỏ thẫm chi sắc, tựa hồ là nghe được Ám Hắc Kỳ Lân gào thét. Cẩu Gia bỗng nhiên giơ lên đầu chó, nhìn về phía này Ám Hắc Kỳ Lân, hé miệng, phát ra một tiếng chó sủa. Chó sủa phảng phất muốn gây nên sơn băng địa liệt giống như rung động thiên khung. Này Ám Hắc Kỳ Lân nhất thời cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp tóc thẳng vào mặt. Về sau sợ hãi rụt rè lui lại một bước, nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Bành, Thâm Uyên thành chủ giận không kềm được. Trên thân thể, đột nhiên bắn ra trùng thiên khí tức. Cẩu Gia thân hình đột nhiên vọt lên. Sau một khắc, Thâm Uyên thành chủ bộ dáng chính là bắt đầu biến hóa. Trở nên càng tăng kinh khủng cùng dữ tợn. Bén nhọn thanh âm trùng thiên, phảng phất muốn gào vỡ thiên địa giống như. Oanh một tiếng, phảng phất một quả đạn pháo. Vọt lên lại rơi xuống. Rơi tại Ám Hắc Kỳ Lân trên đầu. Thâm Uyên thành chủ mắt sáng như đuốc. Tối con mắt màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Về sau, lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút sáng tối chập chờn tinh không. Ám Hắc Kỳ Lân, trước cho ta cuốn lấy cái này hắc cẩu. Đợi ta trở về, cộng đồng giết chó. Thâm Uyên thành chủ lạnh lùng nói. Hắn vỗ vỗ Thâm Uyên trong thành đầu. Sau một khắc, sau lưng cánh thịt một cái. Cả người liền là hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Xông vào tinh giữa không trung. Chỗ ấy, ba tôn Minh Ngục Đại Thánh cùng Đại Tài Quyết Sử chính đang chiến đấu. Đại Tài Quyết Sử dù sao chỉ có một người, mà lại tu vi so với ba tôn Minh Ngục Đại Thánh cũng mạnh không bao nhiêu. Giờ phút này, trải qua đại chiến xuống tới, đã sớm toàn thân nhuốm máu. Thánh huyết bay là tả vu trường không? Trên đỉnh đầu tiểu thế giới đều muốn mơ hồ bắn chết giống như. Cả người cơ hồ đạt đến cực hạn. Bất quá, theo tiếng rít lên, Thâm Uyên thành chủ thét dài lấy từ dưới đáy vọt lên. Gia nhập chiến đấu, cục diện lập tức chính là bày biện ra nghiền ép chi thế. Thâm Uyên thành chủ cũng không phải phổ thông đại thánh. Vừa gia nhập chiến đấu, ba tôn Minh Ngục Đại Thánh làm sao có thể cản. Cơ hồ trong nháy mắt chính là tan tác. Thánh huyết trong hư không bay là tả. Nhất tôn đại thánh, sống sờ sờ bị Thâm Uyên thành chủ xé nát, đột tử tại chỗ, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị nghiền ép sụp đổ. Mà còn lại hai vị tiểu thánh, một vị bị thương chật vật đào tẩu, một vị thì là bị Thâm Uyên thành chủ trấn áp tại dưới trời sao. Xiềng xích không ngừng xuyên qua kỳ thân khu, đại thánh chi chiến, tựa hồ cứ như vậy hạ màn kết thúc. Bộ phương đi ra Thâm Uyên chi thành, kịch liệt chiến tranh hình ảnh triệt để nhượng hắn hít vào ngụm khí lạnh. Loại này chiến tranh không bình thường đáng sợ. Giao thủ song phương, yếu nhất đều là chân thần cảnh. Loại này chiến tranh, lúc trước quả thực là không dám tưởng tượng. Nhất làm cho hắn không nghĩ tới là, Thâm Uyên tựa hồ còn chiếm phân. Nhìn lấy từng tôn Minh Ngục Cường giả nhuốm máu tại chỗ, bước trên mặt chữ điền nghiêm túc lên. Đương nhiên, hắn không để ý đến quá nhiều. Ánh mắt xuyên qua lít nha lít nhít đám người. Sau cùng khóa chặt tại này lơ lửng trong hư không, chống đỡ lấy hai cái trận pháp huyết bào tài quyết sử. Hắn mục tiêu là hai người này. làm cho Tiểu U bạo phát nguyền rủa tai ách. Cả người lâm vào vô cùng suy yếu bên trong, làm cho Bộ Phương vô cùng chật vật. Thù này, Bộ Phương sẽ không quên. Lúc trước phát hạ thề, Bộ Phương cũng sẽ không quên. Nói qua muốn tiêu diệt bốn tôn tài quyết sử, tự nhiên là phải hoàn thành. Bộ Phương đối Thâm Uyên không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tiểu U bị thương, Tiểu Bạch bị thương, những này đều cùng Thâm Uyên có quan hệ. Bộ Phương đối với nơi này, tự nhiên là sẽ không tồn tại hảo cảm. Ầm ầm, hai tôn tài quyết sử tựa hồ là đang khống chế trận pháp. Bọn họ thân thể chung quanh có hai tôn Thâm Uyên ác ma đang thủ hộ. Bộ Phương nheo lại đôi mắt. Sau một khắc, thân thể đột nhiên phi tốc bắt đầu chạy. Tước vũ bào xoay tròn. Thân hình phi tốc bạo lướt mà ra. Bộ Phương tâm thần nhất động. Nhất thời thần niệm đột nhiên phóng thích mà ra. Bao trùm toàn trường. Trở tay. Chính là có ngân sắc lưu quang trong tay hắn xuất hiện. Ý niệm bên trong. Từng viên kim sắc bạo liệt ngưu hoàn cũng là bắn ra mà ra. Lơ lửng tại Bộ Phương bên cạnh thân. Bộ Phương mắt sáng như đuốc. Né tránh cái này đến cái khác địch nhân. Thân hình giống như hóa thành một vệt kim quang. Hướng phía này hai tôn tài quyết sử phi tốc bước tới. Hai vị tài quyết sử. Huyết sắc quang mang trùng thiên. Bọn họ trong thân thể lực lượng không ngừng tràn vào trong trận pháp. Chống đỡ lấy trận pháp. Trận pháp bên trong. Có Thâm Uyên ác ma không ngừng đập cánh chạy như bay đi ra. Tựa hồ là cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tới gần. Hai vị tài quyết sử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Về sau quay đầu nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Trên cát vàng, một vị thanh niên, trên tay nâng một đóa ngân sắc liên hoa. Phi tốc chạy nhanh đến. Này sắc bén mà lạnh lùng ánh mắt. Để bọn hắn thân thể đều là không khỏi bao phủ lên một tầng hàn ý. Này quen thuộc ánh mắt, giống nhau lúc trước. Này bị hư không loạn lưu không ngừng thôn phệ sau ánh mắt. Này phảng phất là muốn thẩm thấu linh hồn đáng sợ ý niệm. Thanh niên kia, còn chưa có chết. Hai vị tài quyết sử đều là rung động. Sau một khắc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tọa trấn Thâm Uyên chi thành. Ngăn cản thanh niên này máu bốn chẳng lẽ cũng chết. Bị thanh niên này cho làm thịt. Hai người liếc nhau. Về sau trong mắt đều là có lệ khí nổi lên. Thanh niên này, lại dám giết chúng ta hai vị huynh đệ. Hai vị tài quyết sử nhất thời nộ khí tăng vọt. Bất quá bọn hắn giờ phút này trạng thái. Không có cách nào động đậy. Nhưng là, bọn họ không có chút nào lo lắng. Thâm Uyên ác ma nhóm. Cho ta ngăn cản, xé nát người thanh niên này. Hai vị tài quyết sử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khuôn mặt đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiếng giống chấn thiên. Hai đầu khuôn mặt dữ tợn Thâm Uyên ác ma chính là cánh thịt đập động. Đột nhiên ngăn tại hai vị tài quyết sử trước người. Bọn họ tối con mắt màu vàng óng khóa chặt Bộ Phương thân thể. Cánh thịt đập động, hướng phía Bộ Phương bắn ra mà đến. Sát khí ngút trời, muốn đem Bộ Phương tứ chi đều là xé nát. Thâm Uyên ác ma liền là ưa thích dạng này tra tấn nhân loại. Tước đề thanh âm vang vọng. Bộ Phương sau lưng hỏa vũ hai cánh hiển hiện, hỏa vũ triển khai, đập động ra, nhất thời thân thể giống như một đạo hỏa quang giống như bắn ra mà ra. Đối mặt hai tôn Thâm Uyên ác ma, không nhúc nhích chút nào, ác ma khuôn mặt tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Sau một khắc, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, cẩu ra, chụp chết cái này hai đầu Thâm Uyên ác ma, một bát ác ma sườn xào chua ngọt. Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống, xông thẳng tới chân trời, toàn thân thiêu đốt địa ngục hỏa, nhất trảo tử tương to lớn vô cùng ám hắc kỳ lân đè xuống đất ma sát cẩu ra. Bỗng nhiên chính trực cổ, mắt chó nhìn qua, về sau một phát miệng, trong mồm chó nhất thời có địa ngục hỏa phun tung tóe. Thành dao, chấm ngoặc kép, dù cho cách xa xưa, chỉ cần nghe được sườn xào chua ngọt. Cẩu ra đều sẽ chó tâm khuấy động. Chụp chết hai ác ma lại có làm sao? Lời nói rơi xuống. Cẩu ra chính là xa đối Bộ Phương phương hướng. Vung động một cái vuốt chó. Nhất thời, đầy trời sơn hắc địa ngục hỏa ngưng tụ. Sau cùng hóa thành đen nhánh linh lung tay chó. Hoành không mà đến. Những nơi đi qua, hư không đều là sụp đổ. Bộ Phương mặt không đổi sắc, thân thể tiếp tục như mũi tên bắn ra mà ra. Hai đầu Thâm Uyên ác ma nhếch môi, lộ ra nhe răng cười. Thế nhưng là sau một khắc, bọn họ nhe răng cười chính là im bặt mà dừng. Bởi vì một đen nhánh hỏa diễm tay chó từ trên trời giáng xuống. Hai tôn ác ma thậm chí chưa kịp phản ứng, chính là bị đập thành cặn bã. Địa ngục hỏa thiêu đốt, khiến cho cặn bã đều là đốt thành cho bụi. Cẩu ra một chảo này, làm ác ma sườn xào chua ngọt, cũng là không có bất kỳ cái gì thu liễm. Hai tôn cản đường ác ma, bị cẩu ra nhất chảo tử chụp chết. Bộ Phương thân hình nhất thời như mũi tên, mặt không đổi sắc xông ra. Hai vị tài quyết sử đã sớm ánh mắt thít chặt, bọn họ nhìn lấy ngập trời địa ngục hỏa, hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Địa ngục hỏa bên trong, một đoàn đỏ thẫm chi sắc phun trào, một vòng ánh sáng màu bạc, sáng chói mà chói mắt, như lưu tinh xẹt qua chân trời. Sau một khắc, thanh niên kia khuôn mặt, chính là tại bọn họ trước mắt thả đại. Quen thuộc khuôn mặt, để bọn hắn tâm thần đột nhiên rung động động. Bộ Phương thét dài mà lên, ánh mắt băng lãnh vô tình. Bảy viên bạo liệt ngưu hoàn hóa thành kim quang nện xuống, rơi vào làm trong nồi. Nhất thời, ngân sắc làm nồi bắn ra không gì sánh kịp sao động chi lực. Bộ Phương nâng làm nồi tay, tựa hồ cũng có chút khống chế không nổi. Ta nói qua, ta nhất định sẽ làm thịt bốn người các ngươi. Hiện tại, liền thừa các ngươi hai cái. Bộ Phương nhìn chằm chằm hai vị tài quyết sử, nói, về sau, tay bỗng nhiên vung ra. Hỗn hợp bạo liệt ngưu hoàn hủy diệt làm nồi, nhất thời phi tốc bắn ra mà ra. Sao động năng lượng, kéo qua một đầu ngân sắc cùng kim sắc tướng dây dưa quang hoa. Sau cùng bắn thẳng đến hư không. Tại hai vị tài quyết sử trong ánh mắt, đột nhiên nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.